Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2430, Liên Thủ Vây Công. Góc truyện audio.com. Lâm Lạc trong lòng sốt ruột, sợ Lâm Lỗi nhất thời hồ đồ. Đáp ứng, vội vàng nói, không được, ta đã có đạo lữ rồi. Chính là hắn. Lâm Lạc nhìn về phía bên người Tô Tử Mặc, nói đùa gì vậy? Tống Huyền nhịn không được cười lên, không cho là đúng. Lấy con mắt của hắn lực lượng, tự nhiên có thể nhìn ra. Lâm Lạc còn là thân thể hoàn bích. Lâm Lạc giải thích, hai người chúng ta, sớm đã riêng định suốt đời. Đã đủ rồi. Lâm Lỗi khẽ quát một tiếng, trừng mắt liếc Tô Tử Mặc. Sau đó, hắn mặt lạnh lấy nhìn xem Tống Huyền mấy người. Chậm rãi nói ra, chiến quốc sự tình, tự nhiên có ta Lâm gia đến giải quyết. Không cần ngoại nhân đến giúp đỡ, càng sẽ không hy sinh Lâm Lạc, để đổi lấy vật gì người ủng hộ. Người cái kia phế vật đệ đệ, cho ta muội sách giày cũng không xứng. Lâm Lỗi lúc này đã nhìn ra, Tống Huyền mấy người căn bản không có ý định để cho bọn họ đơn giản ly khai. Cái gì quan hệ thông gia một chuyện, bất quá là lấy cớ mà thôi. À... Lam Điền công tử tà mị cười cười, trêu tức nói, nghe Lâm huynh ngữ khí, đây là chướng mắt Tống huynh đệ đệ, không bằng như vậy, lệnh muội rất nhiều cho ta như thế nào, lệnh muội ta thấy yêu tiếc, rất nhiều cho ta về sau, ta chắc chắn hảo hảo thương nàng. Trong đại điện, vang lên một hồi cười vang, Lâm Lạc sắc mặt đỏ bừng, tức giận không chịu nổi. Cái này đã không chỉ là tại Lâm Lỗi trước mặt đùa giỡn nàng. Cái này càng là đối với Lâm gia vũ nhục. Thiên hạ đều biết, Lam Điền công tử thê thiếp thành đàn. Lâm Lạc dù sao cũng là hai đại tiên vương chi nữ. Như thế nào lưu lạc đến nước này? Lam Điền, Lâm Lỗi hơi hơi bộ dạng phục tùng. Khẽ gọi một tiếng, như thế nào? Lam Điền công tử trên mặt vui vẻ. Ta xem ngươi là muốn chết. Lâm Lỗi đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt hổ bắn ra vô tận sát cơ. Một tay vung Hắc Huyền chiến kích. Ở giữa không trung xẹt qua một cái nửa vòng tròn. Hướng lấy cách đó không xa Lam Điền công tử hung hăng chém rụng xuống dưới. Lam Điền công tử nhìn như toàn thân buông lỏng. Nhưng tinh thần đã sớm căng thẳng đứng lên. Lâm Lỗi vừa có động tác. Hắn liền trước tiên làm ra phản ứng, mũi chân chìa xuống đất, sau lưng rút lui, Lâm huynh nóng nảy, Lam Điền công tử cười hắc hắc, nếu là Lâm Lỗi tiếp tục nhịn xuống đi, mấy người bọn hắn còn có thể càng quá phận, năm người hôm nay chính là muốn bức Lâm Lỗi động thủ, muốn đem Lâm Lỗi huynh muội ở lại Lãng Phong thành trong. Lam Điền công tử tránh đi Hắc Huyền chiến kích sự sắc sảo. Thúc dục đạo quả, sau đầu hiện ra một đoàn vầng sáng, trong tay quạt lông triển khai, chấn xương trên chân nguyên tụ lại, ngừng kết ra một đạo kiếm khí, tán phát ra, hướng lấy Lâm Lỗi bay nhanh qua. Lam Điền công tử không dám khinh thường, vừa lên đến cũng không có lưu tay, thúc dục đạo quả tới một trận chiến, Lâm Lỗi mánh khóe run lên. Hắc Huyền chiến kích kéo lê một đạo tuyệt vời đường vòng cung. Đinh đinh đang đang, Hắc Huyền chiến kích đem Lam Điền công tử phóng xuất ra kiếm khí. Đều để đỡ được, truyền ra một hồi thanh thúy âm thanh. Ta xem ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Lâm Lỗi hét lớn một tiếng. Trên người khí thế đại thịnh, cất bước tiến lên, vùng Hắc Huyền chiến kích. Chiêu thức đại khai đại hợp. Hướng lấy Lam Điền công tử bao phủ qua. Hắc Huyền chiến kích bám vào cường đại cô đọng chân nguyên. Cuồng bạo vô cùng. Mỗi một cái bạo phát đi ra lực lượng quá mạnh mẽ. Chiến kích xẹt qua. Chung quanh hư không. Đều sẽ phát sinh vặn vẹo chấn động. Lam Điền công tử trong lòng chột dạ. Căn bản không dám tới đối chiến. Nhưng Lâm Lỗi mới vừa ra tay. Liền chiếm cứ lấy thượng phong. Hình thành nghiền ép chi thế. Căn bản không cho Lam Điền công tử chút nào thở dốc cơ hội. Hắc Huyền chiến kích bên dưới sinh tồn không gian. càng phát ra nhỏ hẹp. Vừa qua khỏi 10 chiếu, Lam Điền công tử đã bị bức bách cùng Lâm Lỗi đối chiến một cái. Lam Điền công tử toàn thân đại chấn, cánh tay ê ẩm, run nhẹ nhẹ, oanh, oanh, oanh, hơi có dừng lại. Hai người lại lần nữa giao thủ. Một đạo tuyệt thế thần thông bộc phát, ở giữa không trung đối chiến, kích động ra lực lượng kinh khủng ảnh hưởng. Đồng dạng là tuyệt thế thần thông, chân tiên cường giả lấy đạo quả cô đọng chân nguyên thúc dục, sinh ra uy lực cũng vượt xa thiên tiên. Mặc dù Tô Tử Mặc không là chân tiên, cũng có thể nhìn ra được. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Lam Điền công tử thua không nghi ngờ. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, Hồng Sơn cười lớn một tiếng. Theo trong túi chữ vật xách ra một cái độc cước đồng nhân dị loại binh khí. Thả người nhảy lên, đi vào giữa không trung. Lâm huynh hảo thủ đoạn, nhất thời ngứa tay. Ta tới thử xem, Hồng Sơn thúc dục khí huyết. Toàn bộ người phình to một quyền, nứt vỡ quần áo, lộ ra một thân như là nước thép đổ bê. Tông mà thành thân hình, vùng độc cước đồng nhân hướng lấy Lâm Lỗi đánh qua. Thấy như vậy một màn, Lâm Lạc nhịn không được la lớn. Các ngươi đều là ngũ đại tiên thành thành chủ. Rõ ràng hai cái đánh một cái, vẫn có xấu hổ hay không? Tiểu nha đầu, cái này sẽ là của ngươi không đúng. Nam Dương tiên tử khẽ cười nói. Rõ ràng là ca của ngươi chạy đến chúng ta nơi đây đến dương oai. Động trước tay, quái dị được người nào? Cái này cũng không phải chân tiên bảng chi tranh. Người nào quy định muốn đơn đả độc đấu? Cô tụ lạnh lùng nói. Lâm Lạc khó thở, quát lớn. Các ngươi đổi trắng thay đen, cưỡng từ đoạt lý. Tống Huyền khóe miệng hơi vểnh, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Nha đầu, hôm nay ta giáo cho ngươi cái đạo lý. Thế gian này không có gì đen trắng thị phi. Quả đấm của ta cũng đủ lớn, có thể khống chế hết thảy. Là đen là trắng, ta nói mới tính. Oanh, một đạo thân ảnh cao lớn trùng trùng điệp điệp té rớt tại đại điện trên mặt đất. Ném ra một cái hố to. Bụi bặm nổi lên bốn phía. Lại là vừa vặn xông lên Hồng Sơn. Bị Lâm Lỗi một kích văng tung tóe. Hồng Sơn theo bụi bặm trong đứng dậy. Dãy rủa cổ, phát ra một hồi đùng giòn vang. Hồng Sơn trên cổ nổi gân xanh. Trên người mấy đạo vết thương rất nhanh khép lại cả lăm. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Lỗi thân hình. Thần sắc càng thêm hưng phấn. Lớn tiếng nói. Lại đến, hảo thủ đoạn, cô tụ hừ lạnh một tiếng, bay lên không nhảy lên, một thanh hàn quang lẫm lẫm trường kiếm, tại bên người vờn quanh, hướng lấy Lâm Lỗi vọt tới, ta cũng tới tham gia náo nhiệt, Nam Dương tiên tử khẽ cười một tiếng, cũng đồng thời ra tay, trong nháy mắt, tứ đại thành chủ toàn bộ kết cục, gia nhập chiến đoàn, các ngươi, Lâm Lạc song quyền nắm chặt. Trợn mắt nhìn, đến thật tốt, giữa không trung, Lâm Lỗi hét lớn, tóc đen cuồng vũ, đem khí huyết thúc dục đến cực hạn. Hải triều âm thanh về sau, chính là chín đạo rồng ngâm âm thanh thông thiên địa. Ngang, ngang, ngang, tại Lâm Lỗi bên người, khí huyết bắt đầu khởi động, ngừng tụ ra chín đầu trông rất sống động thần long, nanh vuốt sắc bén, đầu rồng dữ tợn. Đằng đằng sát khí, uy áp cuồn cuộn, đạo này cửu long đều xuất hiện huyết mạch dị tượng. Tô Tử Mặc từng thấy Lâm Lạc phóng thích qua một lần. Chỉ bất quá, đồng dạng huyết mạch dị tượng. Lâm Lỗi bạo phát đi ra rõ ràng nếu so với Lâm Lạc cường đại hơn rất nhiều. Lâm Lỗi khí huyết khí lực, cực kỳ cường đại, cận chiến lực lượng cương mãnh dị thường. Phóng xuất ra huyết mạch dị tượng về sau. Lâm Lỗi lại lần nữa bộc phát tuyệt thế thần thông. Ba đầu sáu tay, chiến lực tăng vọt, đại chiến tứ đại tiên thành thành chủ. Oanh, oanh, oanh, oanh, tứ đại tiên thành thành chủ cũng nhao nhao phóng xuất ra huyết mạch dị tượng. Bọn hắn có thể ngồi ở thành chủ trên vị trí này, có thể cũng coi là Ngọc Tiêu Tiên vực cường đại nhất mấy cái chân tiên. Tất cả đều tu luyện ra huyết mạch dị tượng. Chỉ một thoáng, vài loại bất đồng huyết mạch dị tượng ở giữa không trung va chạm chém giết, cực kỳ vô cùng thê thảm. Lâm Lỗi mặc dù là lấy một địch bốn, lại càng đánh càng hăng, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Chỉ bất quá, tại tứ đại thành chủ vây công bên dưới, Lâm Lỗi đều muốn phá vỡ bốn người liên thủ vây công, cũng là cực kỳ khó khăn. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Tuy rằng Lâm Lỗi không rơi vào thế hạ phong, tự hồ duy trì lấy cân bằng, nhưng trên thực tế, dưới mắt tình thế đối với Lâm Lỗi cực kỳ bất lợi. Hôm nay chẳng qua là tứ đại thành chủ liên thủ. Nếu là Tống Huyền ra tay, hoặc là mặt khác chân tiên gia nhập chiến đấu, Lâm Lỗi khẳng định chống đỡ không nổi, tất nhiên sẽ bị thua. Cách chương.